Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, Thiên Lam Thành sau cùng một cái quán ăn. Nam Cương chi địa rất lớn, diện tích rộng lớn, nhưng là cùng Tiềm Long Đại Lục so ra, lại liền nhỏ nhỏ rất nhiều. Tiềm Long Đại Lục mới là một mảnh chánh thức cuồn cuộn đại lục. Nam Cương chi địa chỉ là Tiềm Long Đại Lục chi bên trong một cái tiểu khu vực. Rất rất nhỏ, đi về phía Nam Cương chi địa đi ra, chính là hội bước vào Nam vực đại địa chi thượng. Tiềm Long Đại Lục tuy nhiên rộng lớn vô biên, nhưng là tại đã lâu trong lịch sử, cũng vẫn như cũ là bị tiền nhân thăm dò đi ra. Trên đại thể, mọi người đem Tiềm Long Đại Lục chia làm 5 cái đại vực. Đông Nam Tây Bắc 4 cái đại vực, phân biệt đối ứng 4 cái phương vị, mà trung vực thì là cái cuối cùng đại vực. Mọi người đều không trực tiếp gọi cái cuối cùng đại vực vì trung vực, bởi vì chỗ ấy là Tiềm Long Đại Lục trung tâm, cũng là bị một cái phi thường cường đại thế lực sở chiếm cứ. Này cái thế lực cũng là Tiềm Long Vương Đình, Tiềm Long Đại Lục một cái duy nhất thánh địa cấp thế lực. Mà Đông Nam Tây Bắc 4 cái đại vực bên trong, đều là có nhất lưu thế lực tọa trấn. Đại Hoang Tông cũng là một cái nhất lưu thế lực, trên đại lục không bình thường có danh tiếng một cái thế lực. Mà Nam Cương chi địa, chỉ là cái này Đại Hoang Tông sở chiếm cứ thí luyện chi địa. Tại Nam vực, trừ Đại Hoang Tông cái này nhất lưu thế lực, kỳ thực còn có một cái rất nổi danh nhất lưu thế lực, Luyện Đan Tông. Luyện Đan Tông cường hung hãn không ở chỗ trong đó cao thủ nhân số, mà là ở Luyện Đan Tông nắm giữ lấy Tiềm Long Đại Lục đại bộ phận đan dược tư nguyên. Vô số cường giả đều sẽ làm một viên thuốc mà đối Luyện Đan Tông chạy theo như vịt, giống như hành hương giống như đến đây Nam vực. Cho nên tại Tiềm Long Đại Lục, Luyện Đan Tông còn có một cái vang dội danh hào, Đan Phủ. Đan Phủ dưới trướng có 3 tòa đan thành, trong đó danh khí vang dội nhất tự nhiên là đan thành đứng đầu, Thiên Đan Thành. Sau đó chính là Thiên Sai Thành cùng Thiên Lam Thành. Thiên Lam Thành mặc dù là 3 tòa đan thành trong bài danh yếu nhất một tòa, thế nhưng là chiếm diện tích nhưng cũng là rộng lớn vô cùng. Sự huy hoàng căn không phải Thanh Phong Đế đều có thể so sánh. Thiên Lam trong thành vô số cao thủ, bởi vì là đan thành duyên cớ, nội thành luyện đan sư rất nhiều, có thể trở thành cường hãn luyện đan sư. Không chỉ có riêng chỉ có thể có được luyện đan kỹ xảo, chiến đấu lực cũng là bọn hắn nhất định phải có năng lực. Đan thành sở dĩ được xưng là đan thành, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là mỗi một tòa đan thành bên trong đều là có một tòa đan tháp. Đó là đan thành tiêu chí, bên trong bày đặt vô số chân quý đan dược, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết ngũ văn thần đan đều là tồn tại. Trong đêm tối Thiên Lam Thành vẫn như cũ là như bất dạ thành. Đèn đuốc sáng trưng, một đầu đen nhánh trong hẻm nhỏ, một trận cuồng phong gào thét mà lên, cuốn lên vạn thiên sóng gió. Điểm sáng màu trắng trong hư không nổi lên, vẽ ra một đạo trận pháp, một đạo thân ảnh mơ hồ tại trận pháp dưới đáy chậm rãi cất bước đi ra. Bộ phương mặc một bộ trường bào màu trắng, sợi tóc dùng một cây nhung dây thừng buộc chặt, cả người lộ ra có chút có tinh thần. Sóng gió biến mất, chung quanh trở nên tĩnh mịch xuống tới. Bộ phương hít sâu một hơi, nhất thời ngửi được một cỗ hôi thối, để hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Hệ thống truyền tống càng ngày càng không đáng tin cậy, thế mà bắt hắn cho truyền tống đến một cái rác rưởi trồng chất bên cạnh. Đầu này đen nhánh mà hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong thế mà chất đầy tanh hôi rác rưởi, vị đạo không bình thường khó ngửi. Bộ phương che miệng mũi, khoát khoát tay, phi tốc đi ra đầu này hẻm nhỏ. Vừa đi ra khỏi đen nhánh yên tĩnh ngõ nhỏ, giống như Liệu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn giống như, bộ phương trước mắt lập tức trở nên thông sáng lên. Bên tai truyền đến là chói tai ồn ào tiếng ồ lên, trước mắt cũng là bị đâm nhãn quang mang nơi bao bọc. Bộ phương nhịn không được nheo mắt lại. Thiên Lam Thành náo nhiệt một chút, Tử Nhượng Bộ mới có chút khó thích ứng. Đi ra cái hẻm nhỏ, nơi xa chính là rộng lớn một lối đi, hai bên phòng ốc san sát nối tiếp nhau. Những phòng ốc kia không bình thường cao ngất, có thế mà cao đến mấy chục mét. giống như quái vật khổng lồ, tựa như là kiếp trước đại đô thị, mà lại đèn đuốc sáng trưng, khí thế ngất trời. Bộ Phương thật sự là có loại ảo giác, phảng phất chính mình trở lại kiếp trước đại trong đô thị. Đây chính là dị thế giới thành phố lớn a. Bộ Phương trong lòng không khỏi có chút kích động. Hắn chắp lấy tay, chậm rãi tại cái này đường phố rộng rãi đi lại. Hai bên đường phố tiếng giao hàng hô hoán không ngừng. Bộ Phương nghiêng tai lắng nghe, phát hiện những người này bán ra đồ, vật rõ ràng đều là đan dược. Tại Thanh Phong Đế Đô trong vô cùng ít thấy đan dược. Tại cái này đan thành bên trong, tựa như là rau cải trắng một dạng khắp nơi có thể thấy được. Cơ hồ mọi nhà đều là tại bán ra đan dược. Cao mấy chục mét cao ốc đứng vững, nhượng Bộ Phương cảm giác mình trở nên không bình thường nhỏ bé. Dưới nhà cao tầng Phương thì là phiến phiến dùng thanh đồng đổ bê tông cửa sắt. Cửa sắt mở rộng, người đến người đi đường cước bộ vội vàng. Sinh hoạt tiết tấu so với Thanh Phong Đế Đô nhanh lời. Bộ Phương hiện tại cảm giác tựa như là kiếp trước từ lạc hậu nông trong thôn bước vào hoa cháo đại. Đô thị cảm giác, thật đúng là có chút không thích ứng. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Hệ thống yêu cầu muốn tại cái thành phố này trong mở một nhà chi nhánh. Đây là nhiệm vụ, không chỉ có liên quan đến hắn tu vi, càng liên quan đến Tiểu Bạch có thể hay không được chữa trị. Có lẽ là bởi vì thành thị biến lớn duyên cớ, Thiên Lam trong thành mọi người tu vi mức độ so với Thanh Phong Đế Đô cao không chỉ một cấp bậc mà. Thôi, Bộ Phương quan sát được hiện tại, phát hiện yếu nhất một người. Cũng là một cái vui chơi lấy chân phi nước đại ăn mặc quần yếm tiểu hài tử. Tam phẩm chiến cuồng tu vi. Những người khác cơ bên trên là đạt tới chiến hoàng chiến thánh mức độ. Bát phẩm chiến thần. Thậm chí chí tôn đều trở nên không phải như vậy hiếm có. Có cấp cao trong cửa hàng thủ vệ đều là có chí tôn mức độ. Này tại Thanh Phong Đế Quốc có thể trở thành nhất phương cự phách tồn tại. Tại cái này trong đại thành thị. Lại trở nên có chút phổ biến. Cảm thán một phen về sau, Bộ Phương tiếp tục tiến lên. Hắn nếu như muốn tại ngày này Lam Thành mở chi nhánh, bày ở trước mặt hắn một cái nghiêm túc vấn đề chính là như thế nào tìm đến mặt tiền cửa hàng mở tiệm. Liền xem như tại Thanh Phong Đế Đô, tìm tới một cái mặt tiền cửa hàng đều có chút không dễ dàng, chớ đừng nói chi là tại ngày này Lam trong thành. Trong lúc nhất thời, Bộ Phương cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Cửu giai đan dược, khí phách hổ đan, hiện tại bắt đầu thanh kho đại bán phá giá. Một cái chỉ cần 1 vạn nguyên tinh, tới trước được trước a. Bát giai đan dược, dung linh đan, thổ huyết thua thiệt đại bán phá giá. Tuyệt đối về, tuyệt đối chính phẩm, cửu giai đan dược, thanh huyền đan, đan phủ một vân luyện đan sư, Nam Cung Thành đại sư tác phẩm, mua yên tâm. Mua thư thái, bỏ lỡ hối hận cả đời nha. Ngoặc kép, đi qua phồn hoa đường đi. Bộ Phương càng xem càng phiền muộn, bởi vì hắn phát hiện ngày này Lam trong thành cửa hàng rõ ràng đều là đan dược phô. Này đinh tai nhức óc tiếng giao hàng, đơn giản liền theo tiểu thương phiến không có gì khác biệt. Hắn tìm nửa ngày, thế mà một cái quán ăn đều là tìm không thấy. Chẳng lẽ trong cái thành phố này người đều không ăn cơm a? Mỗi ngày cầm đan dược khi rang đậu ăn, bao ăn no a, dân dĩ thực vi thiên, làm sao có thể một cái quán ăn đều không có? Đơn giản, thật to cơ hội buôn bán a. Tựa hồ chính như Bộ Phương suy nghĩ như vậy, Thiên Lam thành mọi người thật đều không cần quán ăn, khách sạn đều có không ít, nhưng là quán ăn lại là thật ít. Tìm một buổi tối Bộ Phương cũng là cảm thấy có chút mỏi mệt. Cho nên hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục tìm kiếm, mà chính là tiến vào một cái khách sạn bên trong. Khách sạn này chiếm lâu không bình thường cao, trang hoàng cũng là có chút hoa lệ. Bộ Phương bước vào bên trong khách sạn, chính là có mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp từ tới tiếp đãi Bộ Phương. Người cũng đã biết, ngày này Lam trong thành nơi nào có quán ăn. Bộ Phương đối chính tại chuẩn bị cho hắn gian phòng nữ tử hỏi. Quán ăn? Nữ tử hơi sững sờ, về sau nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt liền là có chút cổ quái. Bộ Phương nhíu mày, nghiêm túc giải thích đến, cũng là ăn cơm địa phương. Chấm ngoặc kép, Khách quan ngài hẳn không phải là Thiên Lam Thành địa người a? Thiên Lam Thành làm đan phủ đan thành một trong. Tại sao có thể có người ngây ngốc đem quán ăn mở đến nơi này? Sớm tại mười mấy năm trước, đan phủ Nam Cung gia tộc luyện đan sư những người lớn chính là nghiên cứu ra một loại nhiều vị ích. Cốc đan, hàng đẹp giá rẻ, một khỏa bao ăn no, còn có khác biệt khẩu vị, cho nên quán ăn đều đóng cửa. Nữ tử cười cho Bộ Phương giới thiệu nói, nạc, đây chính là nhiều vị ích cốc đan. Nữ tử nhìn lấy Bộ Phương này mê mang ánh mắt, cười từ hương trong túi đổ ra mấy cái viên thuốc. Những đan dược này đủ mọi màu sắc, tản ra mê người hương thơm. Cái này mấy cái viên thuốc thế nhưng là ta nửa năm khẩu phần lương thực đây. Nữ tử nói một câu, về sau từ đó lựa một khỏa đưa cho Bộ Phương. Ngài nếm thử. Bộ Phương thiêu thiêu mi, liền cái này mấy cái viên thuốc liền bù đắp được nửa năm khẩu phần lương thực. Có chút ý tứ, không có cự tuyệt, Bộ Phương tiếp nhận viên đan dược kia, đặt ở chóp mũi nghe về sau, liền đem đan dược nhét vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng, có cỗ hoa quả hương thơm trong nháy mắt tại hắn trong miệng nở rộ. Này đan dược hóa thành dịch thể trôi nhập hắn trong bụng. Một loại chướng bụng làm cho hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn không thích loại cảm giác này. Đói bụng thời điểm ăn vào mỹ thực loại kia hưởng thụ cảm giác. Căn không phải một viên thuốc có thể thỏa mãn. Nghiên cứu đan dược này người quả thực là đạo đức không có. Đây là đang kiềm chế người thiên tính. Bộ Phương nghiêm túc nói ra. Phốc phốc, nữ tử nhất thời cười không ngậm miệng được. Nàng cảm thấy Bộ Phương thật tốt có ý tứ. Chỉ coi Bộ Phương đang nói đùa, chuẩn bị cho Bộ Phương gian phòng cũng là mở tốt. Nữ tử mang theo Bộ Phương bước vào một cái trận pháp. Hào quang lóe lên, chính là đi vào mười mấy tầng phía trên. Đây là ngài gian phòng, tiền thế chấp 50 mai nguyên tinh, ngày mai trả phòng có thể trả về một nửa nguyên tinh. Nữ tử nói, Bộ Phương nhất thời xẹp xẹp miệng, ở một đêm thế mà 50 mai nguyên tinh. Cái này mẹ nó so với hắn tiểu điếm còn muốn hắc a. Cái kia nhi một bát cơm chiên trứng mới bán 10 cái nguyên tinh đâu. Đem nguyên tinh đưa cho nữ tử về sau. Bộ Phương chính là quay người chuẩn bị đóng cửa. Nhưng còn nữ kia tử cũng là để cho ở Bộ Phương. Thần sắc trên mặt có chút do dự. Bộ Phương sững sờ, nghi hoặc nhìn sang. Khách quan, kỳ thực ở trên trời Lam Thành vẫn là có một cái quán ăn. Chấm ngoặc kép, nữ tử do dự rất lâu. Sau cùng mới là cắn cắn phấn nộn môi đỏ nói ra. Bộ Phương sững sờ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Ta liền nói riêng lớn một tòa thành. Làm sao lại không có quán ăn a? Ở đâu? Nữ tử thở dài một hơi. Nói, kỳ thực này quán ăn là bằng hữu ta mở. Ta một mực khuyên nàng từ luyện đan học viện sau khi tốt nghiệp tìm một chút sự tình khác làm. Thế nhưng là nàng quả thực là kế thừa nhà kia không có bất kỳ cái gì tiền đồ quán ăn. Làm sao lại? Không có tiền đồ đâu. Rất có tiền đồ được chứ. Người bằng hữu kia có ánh mắt. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhất thời không vui. Cái gì gọi là mở quán ăn không có tiền đồ? Loại này nhận biết là không đúng. Tại Thanh Phong đế quốc là phải bị chộp tới nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nữ tử tựa hồ cũng không muốn nói quá nhiều. Nói cho Bộ Phương một cái địa chỉ về sau. Chính là quay người rời đi. Bộ Phương về đến phòng. Chắp lấy tay trong phòng dạo bước. Trong đầu quanh quẩn lúc trước nữ tử nói tới quán ăn tên. Vân Lam quán ăn. Thiên Lam Thành sau cùng một cái quán ăn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.